Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 250 trải vuốt hồi ức. Đi vào Ô Lan Quốc thời điểm đã là đêm khuya, hai đứa nhỏ làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh đến cực hảo. Phất Y đem bọn họ từ nhẫn chữ vật dắt ra tới khi còn tại ngủ say chung. Nàng mua này tòa thôn trang không tính quá lớn. Hai tiến sân, cửa loại một tảng lớn vãn hương thảo. Đây là Ô Lan Quốc quốc thảo. Càng là tới gần hoàng thành, trong gió thanh hương vị càng là rõ ràng. Phất Y quyết định làm hai đứa nhỏ tách ra ở tại đồ vật sườn phòng. Bọn họ tuổi tiệm đại, cần phải có chính mình không gian. Đến nỗi nàng chính mình, đương nhiên là ở tại lớn nhất nhất sáng ngời nhà chính lạp, đem hai người dàn xếp ở đã sớm chuẩn bị tốt giường bạt bộ thượng. Phất Y trở lại nhà chính ngồi xếp bằng với chiếc ghế thượng, dò ra thần thức chui vào dưới nền đất, điều chỉnh mấy chỗ trước đây khắc tốt vu phù văn, khó có thể bị thăm dò đến cái chắn lặng yên không một tiếng động mà tụ tập. Phất Y lại một lần rời đi sân, dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, xác định nếu không có kim đan kỳ trở lên cảnh giới, căn bản phát hiện không đến nơi này có trận pháp cái chắn. Nàng thiết trí này chỗ vu phù trận đều không phải là ngăn cách, phòng ngự trận pháp, mà là cùng loại với chướng mắt trận. Liền tính kim đan nguyên anh tu sĩ nhận thấy được dị thường, dùng thần thức nhìn trộm, cũng chỉ có thể nhìn đến một tòa trống trơn sân, thăm không đến bọn họ ba người hơi thở cùng thân ảnh. Đây là vu phù trận chỗ tốt, liền tính cảm giác không thích hợp cũng vô pháp xác định, bởi vì loại này trận pháp không hề linh khí dao động, cũng vô pháp dùng linh lực tiến hành phá hư. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Phất Y rốt cuộc có công phu tĩnh hạ tâm tới đả tọa tự hỏi, gõ định rồi tu luyện giáo dục kế hoạch. Nàng suy nghĩ một lần nữa về tới trên người mình, nàng muốn tìm về kia một khối thiếu hụt ký ức. Liền tính không có gấp không chờ nổi linh triệu, nàng cũng không nghĩ không thể hiểu được mà quên mất một ít việc. Độ ách vực cực bắc là cổ ma chiến trường di chỉ, chúng ta lúc ấy nơi ngọn núi liền ở phụ cận, việc này có thể hay không cùng di chỉ có quan hệ? Nếu là cùng nơi đó có quan hệ, vì cái gì ba người đều sẽ đồng thời mất trí nhớ? Thật sự là quá cổ quái. Phất Y một lần nữa trải vuốt một lần đi đến độ ách vực ký ức. Treo không núi đá mạch, luyện kiếm, hâm vân, độ ách tông, hết thảy đều rõ ràng vô cùng. Ngay cả mỗi một ngày nói nào một câu đều có thể liên tiếp được với, chỉ trừ bỏ ở cực bắc lùn phong. Một ngày, có hai đoạn ký ức hình ảnh vô pháp hoàn mỹ liên tiếp ở bên nhau, thượng một khắc còn ở trong sơn động cùng lận bất khuất tự thuật tông chủ chuyển thế, ngay sau đó như thế nào liền thành truy đánh tề dự. Này trung gian khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Phất Y minh tư khổ tưởng, có đôi khi đều cảm thấy chạm được chân tướng bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn là chảo không được bay nhanh hiện lên ý niệm, như vậy học như két không được. Đến đổi cái phương thức, Phất Y nhắm mắt lại trầm hạ tâm, lại lần nữa trải vuốt một lần, cường điệu phân tích cực bắc cổ ma chiến trường di chỉ. Ở trong đầu huyễn hóa ra kia phiến màu đỏ thổ địa lấy trợ khôi phục ký ức. Tê, huyệt thái dương bỗng chốc nhảy dựng, đau đến nàng thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Đương nghĩ ra kia phiến đỏ rực không người tử địa khi, nàng lại có cái loại này sắp bắt lấy chân tướng cảm giác. So với thượng một lần mê mang, lúc này đây lại vẫn có một loại tân cảm giác cùng kiếp trước sự có liên hệ. Cái này tìm lên hẳn là phương tiện nhiều. Phất Y chạy nhanh xa cách kiếp trước có quan hệ độ ách vực ký ức, phiên tới tìm đi lại vẫn vô pháp cùng kiếp này sự liên tiếp thượng. Chẳng lẽ phương hướng sai rồi? Cổ ma chiến trường di chỉ chưa bao giờ từng có bí cảnh bảo vật xuất thế, chính là một mảnh tử địa mà thôi. Kiếp trước kiếp này đều không có biến quá. Có lẽ không nên từ nơi này xuống tay. Hao chút sự từ đầu tới đuôi xa cách một bên kiếp trước ký ức được. Phất Y không vội không táo, lại lần nữa nhắm hai mắt. Gió đêm từ từ thổi tới trong viện vãn hương thảo hương vị, suy nghĩ theo thanh hương cùng phong dần dần phiêu xa. Luyện khí, trúc cơ, vạn yêu sơn mạch, này đó khả năng không lớn kích phát tiết điểm sự. phất y không có cẩn thận đi hồi ức. Kim đan kỳ, ngoại vực nhiệm vụ, phân phân hợp hợp bạn bè. Lại cẩn thận nhìn lại, phảng phất cách ngàn vạn năm thời gian khoảng cách. Lệnh nàng có chút buồn bã, nguyên anh kỳ. Tề Dự ngã xuống nhiều năm, lâu không giao tế phất y nhận thức Hâm Vân. Cùng nàng khắp nơi du lịch thám hiểm. Từ nàng trong miệng biết được rất nhiều có quan hệ bảy đại yêu tổ nhàm chán tiểu đạo tin tức. Thí dụ như Thanh Long nhất tộc cực kỳ tham lam hỉ tài. Hận không thể ôm tẫn khắp thiên hạ hảo vật. Thí dụ như Huyền Vũ nguyên thân cũng không phải hắc rùa đen. Mà là quy xà cùng thể, Huyền Vũ. Phất y hai mắt đột nhiên mở. Phát tán tư duy lập tức bắt giữ tới rồi yêu cầu tin tức. Chấp minh ma chủng. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Phất y tâm bang bang thẳng nhảy. Không phải hưng phấn kích động. Mà là thân thể tự phát một loại bản năng. Như là phụ tải không được trong cơ thể nào đó trọng áp. Dẫn tới máu lưu động tốc độ nhanh hơn. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Ma chủng. Xuất từ với cổ ma chiến trường di chỉ. Đối. Chính là chuyện này. Phất y trong đầu ầm ầm vang lên. Phảng phất có nhiều hơn đồ vật muốn phá tan một đạo vô hình giam cầm. Đau đến nàng thiếu chút nữa từ ghế trên té ngã. Phất y che lại đầu. Cố nén đầu bên trong đau nhức. Cứ việc sắc mặt đều đã trắng bệch như tờ giấy. Lại cũng chưa từng hừ ra một tiếng. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt căm giận. Dùng hết toàn lực mắng một câu. Độ ách tông thật âm hiểm. Đãi đau nhức biến mất thời điểm, ký ức như phá tan đê đập hồng thủy giống nhau chút xuống mà ra. Nàng toàn bộ nhớ ra rồi. Chiến trường di chỉ gió lốc cuốn, nửa cái thân mình lao ra dưới nền đất ma chủng. 99 danh độ ách tông đại sư liên thủ trấn áp. Chính là vừa nhớ tới, nàng lại lâm vào tân nghi hoặc bọn họ như thế nào có thể làm được làm người quên đi việc này. Kia 99 danh đại sư nhưng không có tìm tới Lùn Phong tới đối chúng ta xuống tay. Từ bọn họ thuần thục thủ pháp tới xem. Ma chủng trước kia tất nhiên cũng lao tới quá. Ở về sau 5 tháng còn sẽ lại lao tới. Biết được việc này tuyệt không ngăn chúng ta 3 người. Độ ách tông là như thế nào giải quyết mọi người ký ức. Phất y đầu tiên bài trừ nhất nhất tìm kiếm. Phân biệt tiêu trừ ký ức phương pháp. Tuy không biết ma chủng là khi nào diễn sinh ra tới sản vật. Nhưng mấy năm nay vô tình biết được việc này sinh linh tuyệt không ở số ít. Thả bất luận cảnh giới như thế nào. Độ ách tông tưởng một cái không lậu mà bắt được sở hữu sinh linh. Là tuyệt đối không có khả năng sự nhất định là nào đó bí ẩn phương thức. Có thể đối luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ toàn bộ có hiệu lực. Phải làm không đến không cho nguyên anh kỳ sinh nghi. Cũng không phải là một việc dễ dàng a. Phất y tim đập cùng hô hấp dần dần khôi phục bình thường. Trong đầu ý niệm bay lộn, thực mau liền nghĩ tới một chút, mặc kệ là luyện khí kỳ vẫn là nguyên anh kỳ. Muốn đến cùng rời đi độ ách vực, đều cần thiết thông qua truyền tống trận. Mà truyền tống trận là tam thiên vực tùy ý có thể thấy được đi qua phương thức. Tập mãi thành thói quen sinh linh nhóm sẽ không ở chỗ này sinh ra phòng bị tâm, truyền tống quảng. Trường cấm bất luận cái gì phương thức đánh nhau. Sinh linh chi gian đều vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Từ xếp hàng đến truyền tống khởi động trong lúc. Ngược lại là sinh linh nhóm nhất thả lỏng thời khắc. Độ ách vực bị độ ách tông một tay khống chế. Truyền tống trận tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Nếu ở bên trong thiết hạ nào đó đặc thù trận pháp ảnh hưởng ký ức. Rời đi sinh linh nhóm tuyệt không khả năng một lần nữa nhớ lại. Bởi vì thế gian trừ bỏ nàng cùng. Khí linh, sẽ không có nữa kẻ thứ ba có được kiếp trước ký ức. Đã là chưa bao giờ biết được quá ma chủng tồn tại. Lại dựa vào cái gì tới một lần nữa thức tỉnh. Chẳng sợ phát hiện ký ức có không thích hợp chỗ. Cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại làm chút vô dụng công. Tuyệt không khả năng như nàng như vậy đánh vỡ giam cầm. Hết chương.